Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, áo khoác lớn, bím tóc đuôi ngựa. Khang Ca đang phục vụ tiểu đệ an bài xuống tiến vào tầng 3 phòng. Quay đầu nhìn lướt qua bốn phía về sau, mới xoay người ngồi tại trên giường móc ra điện thoại, phát một đầu tin nhắn. Lão bản, ta đến, chuẩn bị cùng bọn hắn tiếp xúc. Đối phương rất mau trở lại một đầu. Khang Ca khi lấy được cho phép tình huống dưới, mới dùng di động bấm Tề Lân dãy số. Uy, ngài tốt, Khang Ca, Tề Lân đã tại mấy lần tiếp xúc chung, biết tên của đối phương. Chúng ta đã đến cung điện Buckingham. Các ngươi ở đâu? Khang Ca hỏi, tại lầu 2 trong bao xương. Tề Lân chi tiết đáp lại. Khang Ca liếm môi một cái, ngồi tại hắc ám gian phòng bên trong, dừng lại sau một lúc lâu mới trở lại, đến 3 tầng 09 phòng. Được rồi, hai người câu thông hoàn tất về sau, Khang Ca mới cất bước đến giữa cổng, thông qua tấm ván gỗ trên cửa mắt mèo, quan sát đến trách đối diện số 09 phòng, lầu 2 trong giáp. Tề Lân thăm dò điện thoại di động tốt, lập tức trở lại sông Tần Vũ cùng lão Miêu nói ra. Người tới, tại lầu 3, không hẹn tốt là tại cái này bao xương gặp mặt sao? Hắn làm sao đột nhiên đi lầu 3 rồi? Lão Miêu nhíu mày trở lại. Lão tiểu tử này có phải là có cái gì? Lời nói không đợi nói xong, Tần Vũ lập tức đưa tay bóp lão Miêu một cái cổ tay. Ngẩng đầu nhìn ba cái cô nương hô. Các ngươi đi ra ngoài trước. Lão Miêu nghe tiếng ngậm miệng, nhưng có thể sửng sốt một chút. Lập tức hướng về phía mặt khác hai cái cô nương nói ra. Vậy chúng ta đi ra ngoài trước đi, để lão bản đàm luận. Tần Vũ ngồi ở trên ghế salon, nhìn thấy nhưng có thể bọn người sau khi rời đi, mới sắc mặt nghiêm túc hô. Ta cũng là không đầu không đuôi vọt tới chỗ này. Đối phương là người ra sao ai cũng khó mà nói. Chúng ta vẫn là ổn định điểm. Phòng tiểu nhân không phòng quân tử đi. Hai người nghe tiếng liền cùng Tần Vũ nhất khối từ bên hồng rút ra tại bộ đội nơi đó cùng xe Việt dã nhất khối mua tay súng, cúi đầu kiểm tra một phen về sau, lại cầm lấy thiếp thân mang theo túi hành lý, chuẩn bị phân phát dự bị hộp đạn. Két két, cửa bao xương đột nhiên bị đẩy ra, nhưng có thể chớp mắt nhìn xem ngay tại loay hoay súng ống ba người sững sờ tại nguyên chỗ. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía cổng, hai mắt lạnh lùng nhìn xem nhưng có thể quát hỏi. Ai đạp ngựa để ngươi tiến đến? Ta, tay ta bao rơi vào trên ghế salon. Các vị đại ca, các ngươi trước vội vàng. Chúng ta sẽ tới bắt, nhưng có thể nháy mắt đẩy lên cửa. Lão Miêu nghe tiếng nhìn thoáng qua ghế sofa, nhìn thấy nhưng có thể bao đúng là chỗ ấy về sau, mới một lần nữa trở lại nói ra. Nhanh lên làm, ba người chuẩn bị sung túc về sau, mới bước nhanh rời đi bao xương, chạy lầu 3 đi đến. Trên lầu, Khang Ca điện thoại di động kêu lên, hắn cúi đầu nhìn lướt qua dãy số, đưa tay vừa nhận, liền nghe được ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Trong hành lang, một cái thân trên phủ lấy dài khoản da dê áo khoác, thân dưới mặc màu xanh quân đội buộc chân Martin quần. Trên chân đạp trên vô cùng bẩn ủng da, bên hông buộc lấy giày rộng da châu đai lưng thanh niên nam tử. Hai tay cắm ở trong tay áo, sau đầu trải lấy bím tóc đuôi ngựa, dẫn bốn đồng bạn, chậm ung dung hướng đi 09 phòng vị trí. Da dê áo khoác nam tử, thật dài trên gương mặt tất cả đều là nồng đậm liền mau dâu ria. Hai mắt sắc bén, khóe miệng mang theo như có như không ý cười. Đầu tiên là quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng hành lang. Lập tức mới nói ra. Người ở chỗ này đâu? Đi thôi. Vừa dứt lời, hai bên trái phải đồng bạn vừa bước nhanh đi lên phía trước. Lầu 2 thang lầu bình đài phương hướng, đột nhiên truyền đến tiếng kêu to. Lang, ta đem tất cả tiền vốn đều giao cho ngươi. Ngươi bây giờ đối với ta như vậy, ngươi ý gì sao? Thân yêu Ngô. Ngươi không cần như cái dân cờ bạc đồng dạng, được không? Ta không phải lên đế. Ta không thể cam đoan tất cả mọi người kiếm tiền. Đánh giám, ngươi chính là hố ta. ngoặc kép, lầu hai bình đài phương hướng tiếng la truyền đến. Trong hành lang tới gần bên trái nam tử, lập tức hướng về phía da dê áo khoác nam hỏi. Còn làm sao? Không cần phải để ý đến. Các ngươi làm các ngươi. Áo khoác nam vẫn như cũ hai tay cắm ở trong tay áo đáp lại nói. Tiếng nói rơi. Hai người lập tức bước nhanh. Lầu hai trên bình đài. Ba cái trung niên nam tử chính vây quanh ba cái người da trắng xé rách. Đồng thời liền giống mang mắng. Còn có mùi rượu đầy người. Bởi vì thông hướng lầu ba thang lầu cũng không rộng rãi. Vì lẽ đó mấy người nháo trò. Vừa vặn đem đang muốn đi lên Tần Vũ bọn người ngăn ở xuống mặt. Tần Vũ xem xét đối phương đều uống nhiều quá. Nói liên miên lại nhảy nhao nhao cái không xong. Lập tức đưa tay lay một cái người da trắng nam tử nói ra. Nhường một chút, ngươi cái này biểu giấy nuôi. Ngươi biết ta đồ vét đắt cỡ nào sao? Lăn đi, người da trắng ngạo mạn vô cùng. Lão Miêu nghe tiếng tiến lên. Vén lên bên hông súng ống. Tay trái một cái phản quất vào đối phương trên mặt. Người tại chúng ta khu sinh hoạt kiếm cơm. Không hiểu vì sao kêu điệu thấp a. Cút cho ta đi một bên. Người da trắng xem xét lão Miêu tùy thân mang thương. Lập tức mộng bê. Tần Vũ đẩy ra đám người. Cứng rắn gạt ra dẫn đầu lão Miêu cùng Tề Lân đi tới. Cũng liền không đến 10 giây. Ba người đi vào tầng 3 hành lang. Quay đầu vừa định dựa theo bảng hướng dẫn. Tìm số 09 phòng lúc, đột nhiên nghe được bên trái truyền đến ầm một tiếng đạp cửa vang động. Tần Vũ nghe tiếng quay đầu, cang, theo sát lấy, tiếng súng vang, truyền khắp toàn bộ cung điện Buckingham. Chuyện ra sao? Tề Lân bản năng sờ về phía bên hông. Tần Vũ phản ứng rất nhanh, ngay lập tức quét bảng hướng dẫn, đồng thời phát hiện tiếng súng truyền đến phương hướng chính là số 09 phòng cái kia bên cạnh. Cùng lúc đó, hành lang chỗ sâu chỗ ngoặt bên trong, Khang Ca sắc mặt kinh hoàng nhìn xem áo khoác nam tử. Các ngươi đạp ngựa, áo khoác nam tử theo trong tay áo rút ra tay phải. Cười ha hả vỗ Khang Ca gương mặt, nhìn thấy ta có phải là đâm thẳng kích. Ngươi, đừng hô, hô một cái, ta đánh chết ngươi. Áo khoác nam tử mỉm cười chỉ vào Khang Ca mắng một câu. Lập tức khoát tay, đi. Vang súng, đồng bạn chỉ vào Khang Ca, xông áo khoác nam tử nhắc nhở. Cái này chàng tử cùng hắn lão bản khá liên quan. Áo khoác nam tử dùng tay vuốt vuốt sau đầu, đuôi ngựa, không có vẻ kinh hoàng hô. Từ cửa chính đi quá phiền phức, nhảy cửa sổ, đám người nghe tiếng về sau. Bước nhanh đi hướng cửa sổ. Trong hành lang, Tần Vũ do dự sau một lúc lâu, cất bước liền chạy hết tốc lực. Liên tục gạt hai cái ngoặt về sau. Vừa vặn gặp được Khang Ca bị kéo lên cửa sổ tràng cảnh. Lão Miêu đứng tại thoáng dựa vào sau vị trí. Ngẩng đầu nhìn trên bệ cửa sổ cảnh tượng. Bộ óc chuyển cực nhanh hô một tiếng. Khang Ca, hô xong. Lão Miêu dắt lấy Tần Vũ liền núp ở hành lang chỗ ngoặt. Cửa sổ chỗ. Khang Ca nghe tiếng sau dãy giụa quay đầu. Nhìn thấy hành lang trống rỗng lúc. Cũng tương tự kinh nghiệm phong phú hô hào. Cứu ta, bành, vừa dứt lời, áo khoác nam tử dắt Khang Ca liền chạy dưới lầu nhảy xuống. Hành lang chỗ ngoặt, lão Miêu lấy lại tinh thần, nhìn xem Tần Vũ nói ra. Xong, cháu trai này xảy ra chuyện rồi. Dưới lầu, gấp rút lại tiếng bước chân dày đặc, đinh tai nhức óc truyền đến. Mẹ nhà hắn, Tần Vũ sờ lấy đầu mắng. Đây là cái gì ý tưởng a? Thế nào làm cái gì vậy đều có thể gặp được khảm đâu. Được cứu lão Khang, bằng không thì ta đi không? Tề Lân hô một tiếng, mắt đỏ liền đuổi hướng về phía cửa sổ. P.S. Sáng sớm 10 điểm không càng, 8 giờ tối phát thêm chương. Mặt khác, thứ hai lại đến, cầu phiếu đề cử, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.